Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 606, nhẫn cưới. Mùa dần dần đã vào đông, không có ấm khí trong phòng tràn ngập một cỗ. Tại hệ thống tìm tới một trận vải vóc sau miễn cưỡng là cho Sophia làm mấy thân áo dày phục. Để hắn mặc tối thiểu ấm cùng dễ chịu. Các nàng hao tốn đại khái 3 ngày tại Nina dạy bảo dưới mới dần dần thích ứng thân thể. Theo các nàng nói, vừa mới phủ xuống thời giờ thân thể xúc cảm cùng phản ứng thần kinh không tại trong nháy mắt. Có một loại không hiểu trì hoãn cảm giác, không phải cực kỳ thích ứng. Loại này trì hoãn cảm giác hội theo thời gian chuyển rời mà biến mất. Không phải cái vấn đề lớn gì, không sai biệt lắm. Cần phải trở về đi, ta đi ra có nửa tháng. Dạ Sắc nhìn qua một bên máy chơi game. Sự tình giải quyết không tính nhanh cũng không tính chậm. Tại kết quả bề mặt miễn cưỡng cũng là có thể tiếp nhận. Một lần thu thập đồng thời ăn no nê về sau. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn qua cái này ở nửa tháng gian phòng. Lại có như vậy một tia không bỏ. Bất quá về nhà vui sướng rất nhanh liền hòa tan loại cảm giác này, chúng ta đi thôi. Dạ Sắc chào, hỏi một tiếng, đi theo Nina thuận thông đạo từng bước một rời đi căn cứ. Hắn không biết đường, ngoài trụ sở con đường bên trên rơi một chút khô héo rơi diệp. Theo gió mà tùy ý đảo quanh, Nina thật lâu không có thanh quét qua. Quét rác người máy chỉ là mỗi ngày cố định quét sạch một lần. Ngay tại cái này tòa nhà lớn ngoài cửa chính ngừng lại một cỗ không người xe thể thao. Cửa xe bên trên cắm một viên chìa khóa. Hệ thống hỗ trợ làm đến đây. Đầy dầu, Dạ Sắc đem hành lễ nhét vào dương phía sau đồng thời ngồi tại vị trí lái. Sophia cùng Hàn Tuyết mở cửa xe ngồi ở phía sau mặt. Mắt chỉ có chút ngạc nhiên không ngừng quét mắt bốn phía. Hết thảy đối các nàng mà nói đều là tươi mới. Nina thì đỏ lên viền mắt. Bái đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem ô tô phát động. Ánh mắt mê ly có chút cô tịch. Hắn nửa tháng hào quang. Như vậy im bặt mà dừng. Ngươi không lên xe. Đứng bên ngoài mặt không lạnh mà. Tại sao khóc? Khó nói đối với nơi này có rất sâu tình cảm. Dạ Sắc thò đầu ra. Hồ nghi nhìn xem mắt đỏ Nina. A tương đương, Nina một trận kinh ngạc. Chỉ chính mình vừa chỉ xe. Trong lúc nhất thời cả người đều không biết làm sao. Sophia cầm một cái tùy tùng nữ. Dạ Sắc mở ra ngồi trước cửa xe. Vỗ vỗ chỗ ngồi. Ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của ta. Sophia u oán ngắm hắn một chút, mở cửa xe lui kéo Nina ngồi ở phía sau mặt, nắm chặt tay của nàng. Ngươi à, đúng là điên cuồng đâu. Bởi vì tự ti thú nhân thân phận, cho nên sau khi thức tỉnh chủ động truy cái này hỗn đản đến cái thế giới này. Cũng không rõ hắn ở đâu. Người thế nào, có chút không lý trí à. Cái kia, công chúa điện hạ, ta... Nina chân tay luống cuống, hốt hoảng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta không trách ngươi, với lại, ta cần một cái tùy tùng nữ. Ngươi nguyện ý à? Sophia an ủi nói. Ừ, ô tô chậm rãi phát động, nhanh chóng cách rời mảnh này hệ thống căn cứ. Một đường bên trên thông suốt không trở ngại. Nguyên bản được an bài ở chung quanh quân đội đã tận số rời đi. Tuyệt đối áp lực dưới liền là tự do bạch ưng cũng khó có thể duy trì. Chỉ có thể khuất phục tại uy áp. Dạ Sắc đem mấy cái tọa độ phát cho Vương Thiên để hắn dẫn người đi tìm. Những tọa độ này có thể là mất tích thượng đế chi nhãn đám người vị trí. Hệ thống hỗ trợ tìm tới. Đến thời điểm là khoang phổ thông. Rời đi thời điểm là hệ thống định khoang hạng nhất. Bốn người đều nhét chung một chỗ để không thừa ánh mắt quái gì. Chỉ cho là hắn là có tiền và lại phách lối nhị đại. Vẫn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Nương theo lấy tiếng nổ thật to. Rốt cục lại trở lại Cửu Châu bên trong hoàng. tại xuống phi cơ thời điểm hắn để mấy nữ mang trôi chảy che đậy cùng sử dụng khăn quàng cổ cổ bên. Trên lượn quanh một vòng, một mặt là trời khí rất lạnh với lại hơi khô khô. Một phương khác mặt liền là tránh cho phiền toái không cần thiết. Dù sao Sophia cùng Hàn Tuyết người chơi trong lúc đó vẫn tương đối nổi danh tức giận. Bốn đại vương quốc duy nhất công chúa cùng kinh diễm tuyệt luân băng tuyết nữ thần. Nếu như bị ai nhận ra lời nói khó tránh khỏi có một chút dây dưa sinh ra phiền toái không cần thiết. Vẫn là chờ các nàng thích ứng cái thế giới này lại nói. Nhà chúng ta tại Hải Thành một cái cư xá. Chờ các ngươi quen thuộc cái thế giới này sau khả năng hội dọn nhà. Thế nào? Đều tốt. Chỗ nào đều tốt? Ngoài phi trường mặt, Hoàng Nguyệt, Tiểu Sào, Mạc Vũ Nhiễm, Tần Vũ Âm đối với hắn vẫy vẫy tay, tựa ở hai chiếc xe bên cạnh giữa lông mày mỉm cười. Dịu dàng động lòng người. Mọi người tốt, Sophia trước tiên chào hỏi nói. Công chúa Điện Hạ, chúng ta trước trở về rồi hãy nói đi. Còn có một đoạn đường đây. Tiểu Sào cười hi hi nói. Hàn Tuyết tỷ tỷ, ngươi vẫn là giống như tiên tử xinh đẹp đây. Nào có, Mùa Âm ngươi nhìn xem ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn. Không hổ là nguyên tố nữ thần đây. Một lần vui cười hoan nghênh về sau. Mọi người chia hai chiếc xe ngồi cùng một chỗ. Dạ Sắc cùng Mạc Vũ Nhiễm, Nina ngồi cùng một chỗ. Mạc Vũ Nhiễm vừa lái xe một bên hỏi. Ấy ấy, Dạ Sắc, ngươi chiếc nhẫn chuẩn bị kỹ càng không có. Chúng ta liền đợi đến cái này đây. A Liệt, hắn vỗ đầu, thần sắc đột nhiên kịch biến. Thế mà quên đi cái này một gốc giả, nhẫn cưới quên mua. Nếu không chúng ta nửa đường chuồn êm đi, tìm nhà tiệm châu báu chấp nhận một tí. Bất quá muốn tốt nhiều cái nhẫn, đoán chừng phải tuyển phổ thông khoản. Mạc Vũ Nhiễm đề nghị nói, cái kia, Nina rụt rè từ trong bọc móc ra một cái hộp. Ta quên, hệ thống để cho ta giao cho ngươi. Nói là lễ vật, Dạ Sắc kinh ngạc lông mày nhíu lại. Cầm qua hộp sau mở ra sau khi không khỏi hơi híp mắt. Bên trong rõ ràng là mấy viên nhan sắc khác nhau chiếc nhẫn. Tạo hình tinh mỹ xa hoa. Tuyệt đối là giá tiền rất lớn đều không nhất định có thể mua được chiếc nhẫn. Hy hữu nhan sắc kim cương. Vẫn là tự hệ thống làm vật liệu. Mỗi một chiếc nhẫn ở giữa đều điêu khắc có danh tự tới. Mạc Vũ Nhiễm tùy tiện duỗi ra tay, hướng về sau vẫy vẫy nói, đem ta cái viên kia cho ta mang bên trên. Uy, sư tỷ, cái này không phải là một cái cực kỳ trang nghiêm cực kỳ thần thánh nghi thức a? Trang nghiêm cái quỷ, lão nương mới không quan tâm những cái kia mài dày vò khốn khổ chít chít đồ vật. Ta liền muốn mau đem nhẫn cưới mang bên trên. Kia một bộ thần thánh quá trình ngươi cùng Nguyệt Nhi. Múa Âm các nàng đi chơi. Nói xong tay nàng chỉ còn ngoác ngoác. Để Dạ Sắc có phần là im lặng. Lại thư thái cười cười. Mạc Vũ Nhiễm hài lòng mang theo một viên màu cam chiếc nhẫn. Lái xe ẩn ẩn có chút lơ mơ. Dẫm tại chân ga bên trên chân không nhịn được nghĩ hạ thấp xuống. Sư tỷ, người kiên nhẫn một chút. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, cầm lấy một viên chiếc nhẫn màu xanh lam, bề mặt điêu khắc Nina danh tự. Trí nhớ của ngươi đã khôi phục đi. Ân đương đương, Nina cúi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn. Thú nhân không cần thiết tự ti, ngươi cực kỳ đáng yêu, liền là lá gan quá lớn điểm. Ta nếu là không đi căn cứ ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Hắn một mặt thương yêu, nghĩ đến nếu như mình không đi lời nói Nina đại khái tỷ lệ sẽ bị hệ thống hiến tế hết. Đổi lấy thế giới khởi động lại, ta không hối hận, Nina ngữ khí kiên định nói, bởi vì kết quả coi như mỹ hảo, ngươi đương nhiên không hối hận, Dạ Sắc điểm một cái mi tâm của nàng. Lại đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo đi lên. Nina kinh hỉ lại kích động nhìn xem tay của mình. Đột nhiên nhào quá khứ, vụng về kính dâng lấy đôi môi của mình. Ui ui, hàm xúc bắt lính theo danh sách a. Sắp đến nhà, Mạc Vũ Nhiễm gõ gõ tay lái. Sao gan lớn sao nữ hài càng ngày càng nhiều. Hắn làm Sơ Khả là nổi lên dũng khí mới tại ghế sofa hóa trang ngủ. Lại thừa dịp Tửu Kình mới miễn cưỡng thổ lộ tâm ý. Chúc mừng vãn hội dự định vào ngày mai ban đêm. Hôm nay cho mọi người ngược lại chênh lệch dùng. Nơi này chính là nhà. Hoàng Nguyệt mở ra cửa lớn nhiệt tình kêu gọi. Lại thuận tay một thanh mò lên muốn đi bên ngoài mặt tản bộ bò sữa mèo. Từ trước tới giờ không đoạn vuốt lông động tác bên trên nhìn ra được hắn cũng là có chút khẩn. Trương, hắn lặng lẽ kéo qua Dạ Sắc. Ở bên tai nhỏ giọng nói ra. Gian phòng không đủ, mọi người phòng tập thể thao. Hai con mèo mèo phòng. Còn có gian tạp vật, máy chơi game nhiều lắm. Múa âm cũng chuyển tới. Người đêm nay bồi Sophia các nàng đi. Thế giới khác nhà mới buổi chiều đầu tiên. Khẳng định hội ngủ không được cực kỳ kích động a. Nguyệt Nhi, ân, còn có việc sao? Gả cho ta. Một viên kim sắc nhẫn kim cương xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hệ thống cho hắn một cái hộp lớn, nhưng là không có cho cái hộp nhỏ. Chỉ có thể lúng túng nâng ở lòng bàn tay. Mạc Vũ Nhiễm cùng Nina ngón tay bên trên chiếc nhẫn khẳng định bị thấy được. Lại đi mua chiếc nhẫn không kịp. Không gả. Hoàng Nguyệt lắc đầu một cái. Ngữ khí lạnh như băng nhưng lại xen lẫn mấy phân nghẹt ngào. A Liệt, người ngốc đi. Kéo qua đến cho hắn mang bên trên. Đi ngang qua Mạc Vũ Nhiễm nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đúng đúng. Dạ Sắc vội vàng kéo qua Hoàng Nguyệt tay nhỏ. Muốn cho hắn đeo tại ngón áp út bên trên. Bị mấy dưới ra hiệu tính vung tay phản kháng về sau. Vẫn là ngoan ngoãn thuận theo. Tốt tốt, ta gả. Còn có trông mong đây này. Hoàng Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu. Một bên Tiểu Xảo mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Tần Vũ Âm ngược lại là đưa tay thản nhiên tiếp nhận. Cát, mọi người gom lại vẫn là cái cầu vồng sắc. Hoàng Nguyệt liếc một cái, trên mặt vui sướng lại là thế nào cũng không che giấu được. Sau bữa cơm chiều, Dạ Sắc phủi tay cười nói. Ô cốc, nói một tí tiếp xuống an bài. Hôn lễ của chúng ta tại thế giới giả tưởng giữ gìn ngày cuối cùng. Hệ thống hội thay chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó các lộ đại lão đều sẽ tới. Trong hiện thực ta cùng Nguyệt Nhi dự định tại một tháng. Sau cử hành hôn lễ, sau đó chúng ta cũng chỉ có thể lén mời số ít người. Thật xin lỗi, Tần Vũ Âm tại cùng Hàn Tuyết trao đổi cái gì? Hắn ngón áp út bên trên mang theo một viên màu xanh nhẫn cưới. Quay đầu đảo trêu tức nói, đều tốt, áo cưới là xuyên cho ngươi xem đến, cũng không phải cho thân bằng hảo hữu nhìn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.